Giả Thiên, chương 806, Thánh vực, góc truyện audio.com, 8 chiêu giết ta, 8 chiêu giết ta. Cửu đầu giao vương không ngừng lặp lại, thanh âm càng lúc càng lớn, như một biển lôi điện nổ vang trên trời cao. Hắn thu hồi thân giao long, hóa thành một nam nhân tuổi còn trẻ, tay trái cầm thần thuẫn, tay phải cầm một cây thần mâu, 9 con rồng phun khí tường hòa chống lên vòm trời quát lớn. Cho tới bây giờ còn không có ai dám khinh thị ta như vậy. Soạt, hắn hóa thành một đường cầu vòng phóng vọt xuống, cây mâu trong tay trong suốt trong sáng như hồng ngọc khắc thành, 9 con chân long quấn quanh trên cây mâu trông rất sống động, 9 đầu tề tụ ngay phía trước cùng phun ra một luồng mâu phong màu đỏ sắc bén. Một mâu này ngưng kết lực đạo toàn thân của hắn, 9 con rồng phun ra dáng màu bọc mũi mâu sáng loáng như máu chấn nhiếp lòng người, rét lạnh thấu xương. Mũi mâu xỏ xuyên qua hơn 10 dặm trời cao, lập tức hiện ra ở phụ cận Diệp Phàm. Bảo bối thật tốt, Diệp Phàm ngạc nhiên thán phục, đây là huyết kim cương trong cửu thiên thần ngọc luyện chế thành, là vương giả tuyển chọn đầu tiên để luyện chế thần binh, có thể tan na lên thành binh khí của thánh nhân, kiên cố bất hủ. Hắn dùng tay không đón đỡ mũi mâu, trên ngón tay màu vàng bắn ra một chuỗi đốm lửa, mỗi một viên đều như sao băng chấn sụp đổ hư không, rơi xuống biển làm bốc hơi lên thành màn hơi nước rộng lớn mênh mông. Cửu đầu giao vương cười lạnh, 9 con rồng trên thần mâu trong tay run lên, nó giống như sống lại, mũi mâu màu máu sáng loáng, chấn ra một đạo sóng gợn đáng sợ so với đao còn sắc bén hơn. Chấn trên ngón tay màu vàng của Diệp Phàm, làm cho nó run lên nhẹ nhẹ. Mà cái này cũng còn chưa tính, 9 con rồng phát sáng phát ra một tràng long ngâm, liên tiếp 9 trọng thần lực trào ra. Lực đạo chồng lên nhau, 9 luồng lực đạo cuồn cuộn, đạo trước cường thịnh hơn đạo sau, rồi 9 đạo hợp nhất. Mũi mâu này đã từng một lần đâm thủng qua 6 vị giáo chủ, máu tươi nhiễm đỏ mũi mâu vô cùng đẫm máu. Cửu đầu giao vương, cao thủ tiên thai tầng thiên thứ 2, mà còn đứng ở tiểu bậc thai thứ 9, chạm tới lĩnh vực thất cấm, được xưng là đệ nhất cao thủ mới xuất hiện ở Bắc Hải, lại dùng toàn lực chấn mũi mâu, một kích như vậy quả thực quỷ khóc thần sầu. Trong thiên địa âm phong rít gào phẫn nộ, hoàng vân huyết vũ, trong cảnh tượng đáng sợ này, xích mâu biến thành một đạo huyết quang vĩnh hằng. Tới giờ khắc này, Diệp Phàm cũng không có khả năng giữ lại gì nữa, hóa thành viên thái cực hoàng kim, tay trái thái âm, tay phải thái dương, âm dương thần điểm bay ra. Trong hư không phát ra một luồng hào quang sáng lạn, đây là chí âm cùng chí dương va chạm, có thần quang quy về hỗn độn chiếu rọi. Keng, long mão của cửu đầu giao vương ngưng kết một thân lực đạo bị chấn bắn lên trời cao, phát ra tiếng gào thét, 9 con rồng đều bắt đầu ngủ đông, hào quang lập tức ảm đạm xuống. Thời cổ, sau khi rót vào thần hồn của 9 con giao long, mới tế luyện thành thần mâu huyết kim cương, có được long lực cộng thêm cửu đầu giao vương thiên phú dị bẩm, lực bạt núi lấp sông, từ trước đến nay không có gì không phá được. Thế nhưng, lúc này lại bị áp chế không chống lại được, mất đi ánh huy hoàng của ngày xưa. Đồng thời, nhân thể viên thái cực hoàng kim của Diệp Phàm phóng xuất ra lực lượng đáng sợ của lĩnh vực, đây là một mảng bùn lầy của thánh lực âm dương lưu động mà ra. Cửu đầu giao vương biến sắc, hắn gần như không thể nhúc nhích. Góc truyện audio.com, là lực lượng lĩnh vực của viên thái cực màu vàng kia phóng ra, giam cầm hắn ở trong đó. Đây là một loại hậu quả phi thường đáng sợ. Thế nhân đều biết thánh thể thân thể vô song, trong phạm vi đặc thù này ai là đối thủ của hắn. Có thể nói đây là thánh vực thuộc riêng của Diệp Phàm. Bị tập trung ở trong phiến thánh vực này, Diệp Phàm gần như là một tồn tại vô địch, có thể tay không đánh nát mọi địch thủ, thành tựu cao tới đâu đều vô dụng. Phá cho ta, cửu đầu giao vương gào to, hoàn toàn tức giận, chỉ sơ suất rồi lại rơi vào tử cục, hắn liều mạng giãy giụa. Viên thái cực hoàng kim phóng thích mở rộng vô hạn, hình thành một cái lĩnh vực đáng sợ. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Phàm bày ra, là một trong đạo quả hắn khổ tu 4 năm qua. Hắn rất nhanh vọt tới, hai tay trái phải phân biệt đại biểu cho thái âm và thái dương, trước sau chụp xuống. Keng, cửu đầu giao vương dùng thần thuẫn trong tay ngăn cản chống lại công kích đáng sợ này. Thế nhưng không một chút trì hoãn, tấm cổ thuẫn lập tức bị đánh vỡ tan. Người tới đây là tận số rồi, cầm chiến mâu 9 con rồng, rồi lại dùng thuẫn bảo hộ, khuyết thiếu dũng khí chưa từng có từ trước đến nay. Nội tâm ngươi sợ tiêu tan thần thoại vô địch, nhưng hôm nay ngươi cuối cùng cũng phải bại vong. Diệp Phàm nói, phá pháp, tới giờ khắc này cửu đầu giao vương càng cấp bách, đợi Diệp Phàm đi tới gần hắn sẽ không còn có cơ hội. Ở dưới chân hắn phát ra ra một mảng hào quang chói mắt, còn trong miệng hắn thì lại phun máu ra, hóa thành một cỗ thần lực mênh mông cuồn cuộn đáng sợ. Vù, hư không chấn động mạnh, hắn không ngờ muốn đột phá viên thái cực hoàng kim, lao ra khỏi phiến thánh vực này. Hắn độn lên cao, 9 đầu giao long giống như cùng bốc cháy lên, cả người hắn đều phát sáng. Đó là đăng thiên bộ, xa xa trên không trung có người nói nhỏ, dường như rất rung động. Tương truyền, nghịch long đăng thiên thê, từng bước một nhiễm máu thiên địa cùng rên rỉ, thần năng chấn nhiếp thế gian, sớm thất truyền cũng không biết đã bao nhiêu năm. Loại bộ pháp này uy lực đáng sợ tới cực điểm, cửu đầu giao vương bước ra bước đầu tiên, viên thái cực hoàng kim đều có chút không xong, lay động một trận. Một vầng thần quang long hình bảo vệ, hắn sắp đột phá đi ra ngoài. Thế nhưng giờ khắc này, sao Diệp Phàm có thể cho hắn cơ hội? Diệp Phàm lật tay chụp xuống, tay trưởng hóa thành cái ấn lớn, chính là phiên thiên ấn. Phốc, giống như thiên đế tự tay ấn xuống, bảo ấn rơi xuống đè ép cửu đầu giao vương, làm cho hắn nổ tung tại đương trường, biến thành một đống thịt xương lẫn lộn. Một tiếng long ngâm vang lên chấn động Bắc Hải, cửu đầu giao vương tái hiện, cái đầu thứ hai của hắn vỡ vụt, mất đi cái mạng thứ hai, nhưng oái oăm thay hắn vẫn như cũ bị nhốt trong viên thái cực hoàng kim. Hắn rít gào một tiếng, há mồm phun ra máu, bước ra bước thứ hai, đột phá đi ra ngoài được nửa thân mình. Thế nhưng chưa kịp bước ra bước thứ ba, Diệp Phàm dùng nhân vương ấn chụp xuống, lại đánh nát vụn. Nghịch Long đăng thiên là bộ pháp kinh thế, có thể đạp nứt ra chư thiên, lại chỉ khó khăn lắm mới đột phá viên thái cực hoàng kim kia, quả thực đáng sợ. Có cao thủ cái thế nói, cửu đầu giao vương một lần nữa sống lại, lần này rốt cục đột phá được lĩnh vực viên thái cực hoàng kim, thoát khỏi uy hiếp của thánh vực. Thật đúng là từng bước một nhiễm máu thiên địa cùng rên rỉ, hắn phải. Gocchuyenaudio.com, trả cái giá thật lớn, bị thương nặng. Nghịch Long đăng thiên bộ vốn là bộ pháp công kích tuyệt thế, nghe đồn có thể đạp khắp chư thế giới, nhưng mà vừa rồi cũng phải khó khăn lắm mới chống đỡ được viên thái cực hoàng kim, trốn thoát, hoàn toàn không phát huy ra chút lực công kích nào. Hôm nay hắn đại bại, không thể tái chiến. Hắn dùng bộ pháp kinh thế này, bước lên trời. Khi hắn bước ra bước thứ bảy gần như sắp xuyên qua không gian thứ nguyên, biến mất ở nơi này. Thế nhưng khiến vong hồn hắn đều phát lạnh chính là... Diệp Phàm vẫn chưa bị bỏ rơi, gần như dính sát phía sau hắn, từ phía sau hắn đánh tới. Độ là bộ pháp gì mà lại có thể đuổi kịp Nghịch Long đăng thiên bộ? Đây là nghi vấn của mọi người, rất nhiều người trố mắt nhìn không nói nên lời. Cuối cùng, một bàn tay to màu vàng thò xuống dưới, viên thái cực hoàng kim hóa thành thánh vực hiện ra thế giới trong bàn tay, nhốt cửu đầu giao vương ở trong đó. Mặc cho hắn nghịch thiên tấn công, nhưng cũng không cách nào chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Diệp Phàm. Nghịch Long đăng thiên bộ có thể xuyên qua không gian, nhưng chung quy không thể chạy thoát. Phốc, Diệp Phàm chậm rãi khép bàn tay lại, dùng sức ép chặt, cửu đầu giao vương không cam lòng gào giống, nhưng không đủ sức xoay chuyển trời đất, biến thành bột mịn. Hơn nữa, lần này sau khi Diệp Phàm khép lại ngón tay, không ngừng nghiền áp, ngón tay màu vàng từng ngón như cái thớt, cửu đầu giao vương cho dù có nhiều hơn 9 cái mạng cũng không đủ cho hắn giết, bởi vì bị nhốt trong thánh vực. Cuối cùng, hắn không có chạy ra khỏi lòng bàn tay của Diệp Phàm, bị nghiền chết tươi ở trong đó. Thần thoại cả đời bất bại tan biến, lần đầu tiên hắn đại bại cũng chính là xóa tên vĩnh viễn trên thế gian này. Mọi người đều rung động, ngơ ngác nhìn chằm chằm bàn tay to màu vàng bao phủ trên vòm trời kia, bàn tay thế giới xuất hiện thánh vực đáng sợ, làm cho rất nhiều người cả thân thể phát lạnh. Hết thảy theo gió mà tan đi, cửu đầu giao vương không bao giờ có thể xuất hiện nữa, chỉ có một cây chiến mâu 9 con rồng quấn quanh từ trên không trung rơi xuống, trong suốt trong sáng như hồng ngọc rơi vào trong tay Diệp Phàm. Hắn cầm mâu đứng đó, nhìn chằm chằm xa xa trên không trung chỗ Xích Dương và Thái Âm thần tử, nói. Tốt hơn các ngươi cùng lên đi. Xa xa trên không trung lặng ngắt như tờ, mọi người lặng lặng nhìn hết thảy, chiến lực của Diệp Phàm cường đại vượt quá mức tưởng tượng, ngay cả nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân của Bắc Hải đều giết chết. Trước mắt nhiều người như vậy, Xích Dương cùng Thái Âm thần tử sao có thể muối mặt đến quần chiến, mặc kệ bọn họ thiện tâm hay ác tâm, nhưng cường giả đều có ngạo khí và tôn nghiêm của riêng mình. Trong đường kim thiên hạ bọn họ đều là thiếu niên nhân kiệt vô địch một phương, đều ẩn chứa tín niệm. Chỉ có ta vô địch không chấp nhận được thất bại. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, bởi vì trên con đường đi của đại đế ít có kẻ bại, một lần bại sẽ tiếp tục bại, lòng tin bị ma diệt như vậy sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội chứng đạo. Xích Dương bước ra, giữa Kim Ô bộ tộc cùng Diệp Phàm có thể nói là huyết cừu khó giải, mặc dù Diệp Phàm thực đáng sợ, hắn cũng không thể không đứng ra. Nếu cứ như thế này rút đi, đời này hắn cũng không cách nào ngẩng đầu lên được. Vả lại, dù là muốn chạy trốn cũng sẽ thất bại, bởi vì hắn đã nhìn ra, Diệp Phàm ắt sẽ. Gocchuyenaudio.com, vạn dặm đuổi giết dưới tốc độ kia của hắn không có người nào có thể chạy thoát. Xích Dương tiến lên, cất bước trên hư không đi tới trên không vùng biển rộng, tiến vào chiến trường. Phía sau mọi người đều lẳng lặng theo dõi. Hắn là ấu đệ của tộc vương Kim Ô, lai lịch lớn dọa người, là một đầu sò nhỏ tuổi nhất của bản tộc, có thể nói hắn là một nhân vật thiên kiêu của thế hệ. Mọi người đều chờ mong, đây chính là một trận chiến đỉnh phong giữa kỳ tài ngút trời của Kim Ô bộ tộc cùng thiếu niên họ Diệp ngang trời xuất thế. Xoạt, một gốc cây cổ thụ màu vàng hiện lên ở phía sau Xích Dương, lay động buông xuống ngàn vạn đạo thần quang. Quả nhiên hắn không có làm người ta thất vọng, vừa đi lên liền bày ra dị tượng trong truyền thuyết của Kim Ô tộc thượng cổ. Đó là một gốc cây phù tăng thần thụ, trên cây đầy phiến lá hoàng kim lay động, phía trên có 9 con tổ ô cư ngụ, một đám đều bễ nghĩa thiên hạ, như là muốn vượt qua thời không thái cổ vỗ cánh phóng xuống. Nhìn thấy một màn này, Diệp Phàm lộ ra một vẻ cười lạnh nhàn nhạt, ở tử vi cổ tinh vực này thánh thể biến mất đã lâu lắm rồi, nên đã bị người ta quên đi. Trên thực tế, thời viễn cổ cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, cũng không trường kỳ chấn nhiếp thế gian, không giống như ở bắc đầu tinh vực liên tục xuất ra 9 đời, ai ai cũng biết. Ở thế giới này, cũng chỉ có thiên yêu mỗ mỗ là người có thể chất đặc thù mới có thể còn thật sự đi truy tìm và hiểu biết một chút. Người biết ta là thánh thể còn dám thi triển dị tượng để ta thành toàn cho ngươi. Diệp Phàm nói, trong khoảnh khắc các loại hào quang từ trong thân thể hắn bay ra. Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, Kim Sắc Khổ Hải, Sơn Hà Cẩm Tú, Âm Dương Đồ Tam Diệp Thanh Liên các thứ tất cả dị tượng hợp thành một thể, nhưng lại giống như thuở khai thiên lập địa, giống như một cái thế giới hỗn độn. Dị tượng cuối cùng vẫn như cũ còn chưa thành hình, nhưng cũng có thể hợp nhất tất cả dị tượng cùng hiện ra. Từ xưa tới nay, cũng không có người nào diễn biến hoàn tất có thể nghĩ mà biết dị tượng trung cực này khủng bố đến mức nào. Diệp Phàm vừa thi triển ra dị tượng liền tạo thành một loại hậu quả đáng sợ trong nháy mắt bao phủ thiên địa, bao phủ cả bầu trời Bắc Hải. Xích Dương kêu to một tiếng, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Dị tượng của hắn bị áp chế, đã không có một chút đất dùng vồ, cả người hắn cũng không thể nhúc nhích. Dị tượng của thánh thể vừa ra, khắc tất cả thiên hạ, vạn vật thế gian đều quy về hư vô. Thế giới này hiểu biết về thánh thể quá ít, chỉ biết thân thể của hắn vô song, nhưng lại không biết về mặt đáng sợ này. Diệp Phàm đáp xuống, đồng tử trong mắt sắc như đao, cầm trong tay thần mâu huyết kim cương 9 con rồng quấn quanh, đâm thẳng xuống thiên linh cái của Xích Dương. Phốc, một đạo huyết quang vọt lên, xích mâu thẳng đỉnh đầu mà vào, không chỉ xuyên thủng thân thể hắn, mà còn ghim vào nguyên thần. Mọi người tại đây đều ngây dại. Chiến lực của Xích Dương cường đại biết bao, được cho là khủng bố hơn nhiều so với cửu đầu giao vương, nhưng chỉ một kích liền bị mất mạng. Mọi người đều như hóa đá, ấu đệ của tộc vương vô địch Kim Ô, đường đường đầu sò một thế hệ cứ như vậy ngã xuống. Điều này quả thực giống như trong thần thoại. Trên biển rộng màu đen, Diệp Phàm một tay cầm mâu giơ cao thi thể kỳ tài ngút trời của Kim Ô. Gocchuyenaudio.com, tộc hắn giống như một thần ma. Thật là một cảnh đáng sợ, là một hình ảnh vĩnh viễn khó phai mờ trong lòng mọi người. Cách chương.